Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, phần 123. Chương 123 Hạ Đình Trình ý nghĩ như vậy. Rằng Vũ Điển không thể hiểu hết, hắn một lòng dẫn theo, thật lâu không bỏ xuống được đi. Hắn cau mày, thấy Hạ Đình Trình môi khô ráo tái nhợt, nhớ tới thân đi cho hắn đảo một chén nước. Dùng tăm bông dính nhuận nhuận môi, lại đột nhiên cảm giác được Hạ Đình Trình tay ở động như vậy rất nhỏ địa chấn một chút. Đem hắn tay bắt lấy, làm như không muốn làm hắn rời đi, Giang Vũ Điển nhiều khôn khéo a. Hắn một chút phản ứng lại đây, Hạ Đình Trình sợ là đã tỉnh lại, đang ở giả bộ ngủ đâu, hắn cũng không vạch trần. Chấp nhất mà bắt tay rút ra, đi cho hắn tiếp một ly nước ấm. Dùng tăm bông dính ướt, nhẹ nhàng ấn ở trên môi hắn. Hắn động tác tinh tế mà ôn nhu. Hạ Đình Trình lông mi giống như hắc con bướm cánh như vậy run rẩy hai hạ. Nguyên bản vững vàng hô hấp, cũng hơi trở nên nóng nảy một chút. Giang Vũ Điển lại làm bộ không phát hiện. Thong thả ung dung mà tiếp tục chính mình công tác. Trong miệng còn tựa hồ ở lầm bầm lầu bầu nói. Lão tử khi nào như vậy chiếu cố hơn người. Ta mẹ nó đây là ái thảm ngươi, ngươi tốt nhất nhanh lên tỉnh, bằng không ta liền tìm cái hộ công tới quản ngươi chết sống. Hạ Đình Trình giả bộ ngủ nguyên nhân, chính là tưởng nhiều hưởng thụ một lát hắn như vậy chăm sóc. Hiện tại nghe thấy Giang Vũ Điển nói như vậy, hắn rốt cuộc trang không nổi nữa. Diễn kịch diễn nguyên bộ, hắn từ ngón tay bắt đầu nhúc nhích, lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Lúc này mới từ từ chuyển tỉnh, hắn suy yếu đến kỳ cục. Sắc mặt tái nhợt, liền há mồm nói chuyện đều có chút lao lực. Hạ Đình Trình hơi hơi há miệng thở dốc. Nhưng lại chỉ có khí âm, nghe không ra nói gì đó. Giang Vũ Điển liền cúi đầu, đem lỗ tai dán đến hắn bên môi. Ngươi nói cái gì? Hắn cẩn thận mà nghe xong hai lần, mới nghe ra Hạ Đình Trình đây là đang nói. Ta cũng ái thảm ngươi, Giang Vũ Điển đau lòng rất nhiều. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Ngươi có phải hay không đã sớm tỉnh, cùng ta giả bộ ngủ đâu? Hạ Đình Trình môi hơi hơi câu một chút, nói, không, vừa mới tỉnh, tỉnh lại, liền nghe thấy ngươi nói chuyện, hắn thanh âm đặc biệt nhược. Không giống như là cố ý giả vờ, làm đến Giang Vũ Điển cũng là tâm loạn như ma. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn hiện tại cái này nằm ở trên giường bệnh, một chút sức lực cũng không có Hạ Đình Trình, nhà hắn A Chính ngày thường luôn là rất có tinh khí. Thần bộ dáng, đôi mắt luôn là sáng lên thần thái, môi cũng là trời sinh hồng nhuận, làn da bạch nhưng là có hảo khí sắc, mà không phải như bây giờ tái nhợt, có đôi khi Hạ Đình Trình vội đến vài thiên không ngủ được. Đều sẽ không giống hiện tại như vậy. Từ thần thái chỗ sâu trong lộ ra bệnh trạng tới, quả thật như thế. Trên mặt hắn như cũ treo thực thiện mỉm cười, ngón tay giật giật, hắn thấp thấp nói, đại ca, ngươi sờ sờ ta đi, Giang Vũ Điển hỏi hắn, sờ nơi nào, Hạ Đình Trình đôi mắt cong lên tới cười, mặt, hoặc là tay, Giang Vũ Điển bất đắc dĩ, phục mà đi kéo hắn ngón tay, tay phải tác nâng lên tới. Động tác ôn nhu mà vuốt ve hắn gương mặt, ngoài miệng lại không khách khí, đều như vậy còn cười, cười đến nào vừa ra. Hạ Đình Trình đầu ở tuyết trắng gối đầu thượng cọ cọ, nheo lại mắt tới, giống chỉ miêu giống nhau hưởng thụ hắn vuốt ve, sinh hoạt luôn là muốn tiếp tục, ta vui vẻ một chút, ngươi cũng liền cao hứng một chút. Giang Vũ Điển cười cười, không cùng hắn chọc cười, bởi vì Hạ Đình Trình nói có đạo lý. Chỉ là hắn lại cũng vui vẻ không đứng dậy, Hạ Đình Trình thấy hắn rũ xuống lông mi. Giơ tay nắm hắn vuốt ve chính mình gương mặt cái tay kia bối. Chất lỏng ở truyền dịch quản lẳng lặng chảy xuôi. Hạ Đình Trình nhìn hắn nói, ngươi đừng không vui, ta không có việc gì. Ta da dày thịt béo, không sợ đau tỉnh điểm sức lực đi ngươi. Đừng nói chuyện, hắn nhẹ nhàng quát hạ Hạ Đình Trình chóp mũi, liền tính thật là da dày thịt béo. Giang Vũ Điển cũng là muốn đau lòng, càng miễn bàn Hạ Đình Trình da thịt một chút cũng không tháo. Quá tinh xảo tinh tế, quả thật hắn nửa người trên tất cả đều là màu đen hình xăm. hắn làn da như cụ có thể nhìn ra đáy là tuyết trắng. Hơn nữa sờ lên xúc cảm đứng đầu, thoải mái đến làm người yêu thích không buông tay, không quan tâm hắn ngày thường như thế nào đối Hạ Đình Chính, hắn vẫn luôn đều đem Hạ Đình Chính bảo hộ rất khá. Căn bản luyến tiếc động hắn một sợi tóc, cho nên chuyện này phát sinh sau. Hắn giết người tâm đều có, hắn rất ít như vậy chiếu cố người. Ngày thường hắn ăn cơm, đều là Hạ Đình Chính làm cơm. Hiện tại Hạ Đình Chính bị thương, Giang Vũ Điển không có cách nào cũng không có điều kiện chính mình lộng. Nói nữa thủ nghệ của hắn chỉ sợ sẽ độc chết Hạ Đình Chính. Liền đính bệnh viện quý nhất cơm cho bệnh nhân, hắn cũng bồi Hạ Đình Chính ăn cơm cho bệnh nhân, ngày hôm sau thời điểm. Hắn liền bắt đầu ở trong phòng mân mê máy tính, bên cạnh cắm một đài giống tín hiệu tiếp thu khí giống nhau ngoạn ý nhi. Đến nỗi Giang Vũ Điển trên màn hình đồ vật, Hạ Đình Chính liền hoàn toàn xem không hiểu, chỉ biết hắn ở điều tra cái gì, hẳn là ở điều tra lần này nổ mạnh án, Hạ Đình Chính hỏi hắn đang làm. Cái gì, Giang Vũ Điển cũng không quay đầu lại mà nói, nghĩ cách cho ngươi báo thù, đại ca, ngươi, biết là ai làm, không biết, Giang Vũ Điển theo lý thường hẳn là địa đạo. Vì rằng ta không biết, nhưng khẳng định không phải cái gì ngoài ý muốn, mặc kệ là ai làm, ta trước cho hắn vài phần nhan sắc nhìn xem hắn còn không dám khai phường nhuộm, Hạ Đình Chính trong lòng ấm về ấm. Nhưng cũng không hy vọng hắn làm như vậy. Đại ca, ngươi không cần tra xét, ta sợ ngươi có nguy hiểm, ngươi hơn 30 năm sống uổng phí. Như thế nào ngốc thành như vậy, nhân gia đều ức hiếp đến ta trên đầu tới. Ta còn muốn làm bộ nhìn không thấy. Giang Vũ Điển giống xem ngốc tử như vậy liếc hắn một cái. Khi dễ ta liền tính, hiện tại ngươi gặp chuyện không may, ta như thế nào có thể ngồi yên không nhìn đến. Khi ta chết sao, Hạ Đình Chính là thật sợ hắn tao ngộ cái gì bất trắc. Không hy vọng hắn tiếp tục tra đi xuống, chẳng sợ tra đi xuống, cũng nên giao cho chính mình tới xử lý mới là. Nhưng Giang Vũ Điển chính là một cái nói không nghe tính cách. Chính hắn làm chủ quán, căn bản không màng Hạ Đình Chính ý tưởng. Đừng nhiều lần, ta thế nào cũng phải điều tra rõ chuyện này không thể. Hắn cố chấp lên, là ai cũng ngăn không được. Hắn một mặt tra, một mặt làm Hạ Đình Chính điều tới mấy cái bảo tiêu, bởi vì hắn bên này ra sự cố. Về nước thời gian lại muốn sau này kéo dài thời hạn. Giang Vũ Điển cấp Đàm Tuân đã phát biểu kiện, nói chính mình gặp một chút việc, về nước thời gian sẽ chậm lại, nhưng sẽ đúng giờ tới đoàn phim tham gia khởi động máy nghi thức, hắn tự tay làm lấy. Ngày đêm không thôi mà chăm sóc Hạ Đình Chính mấy ngày. Ở ngày nọ buổi tối Hạ Đình Chính ngủ hạ sau, hắn cầm đi phòng bệnh đồng hồ báo thức, bước chân thực nhẹ mà đi ra phòng bệnh, rời đi bệnh viện. Cũng kêu taxi đi Viên Quốc Hãn hiện giờ nơi kia ra viện điều dưỡng, Viên Quốc Hãn đã là 68 tuổi. Tuổi hạc, đối với người bình thường tới nói, kỳ thật tuổi này, còn cũng không xem như quá lão, càng già càng dẻo dai có khối người, chẳng qua bào ưng khó chịu. Viên Quốc Hãn tuổi trẻ khi phạm vào quá nhiều tội, làm quá nhiều chuyện xấu, thân thể thượng cũng có lớn lớn bé bé tật xấu. Lăn lộn đến tuổi này, đã là không dễ dàng, Giang Vũ Điển điều tra đến. Hắn ở một nhà đề phòng thực nghiêm ngặt viện điều dưỡng ở. Chỗ dựa mà kiến, phong cảnh thực hào, muốn xuyên qua một cái thật dài, trồng đầy phong đỏ quốc lộ mới có thể tới. Mà nhà này viện điều dưỡng ở người, phần lớn là phú hào hoặc là chính khách, cho nên an bảo thi thố làm được thực nghiêm khắc, phàm là đi vào. Đều yêu cầu trước tiên hẹn trước, cho dù là viện điều dưỡng trụ lão nhân người nhà cũng không ngoại lệ. Trước tiên hẹn trước, tiến vào thời điểm sẽ xác minh hảo thân phận, hẹn trước thời điểm là vài người chính là vài người, cơ hồ sẽ không làm người phá lệ, viện điều dưỡng cái gì đều có. Trong nhà quán bar, lễ đường cùng giáo đường, bao gồm loại nhỏ rạp chiếu phim, cửa hàng tiện lợi. Cái gì cần có đều có, mà Viên Quốc Hãn ở chỗ này tiếp thu 24 giờ đặc cấp hộ lý. Thân thể hắn trạng huống thực không lạc quan, ngày càng sa sút, thần trí cũng không đủ rõ ràng. Thường xuyên nhận sai người, Giang Vũ Điển vì thế làm một phần kế hoạch chu đáo. Hắn làm kế hoạch không ở trên giấy viết, hắn chỉ ở não nội tự hỏi, như vậy càng an toàn, bởi vì sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Hắn mấy ngày hôm trước, chính là ở làm này một loạt điều tra, lần này ô tô nổ mạnh, cùng năm đó tính kế hắn hẳn là cùng cái phía sau màn độc thù. Chẳng sợ không phải, hiện tại người này cũng nhất định đã biết chính mình là ai. Hắn trực tiếp tìm tới môn đi, cũng không gọi chui đầu vô lưới. Chỉ có thể nói hắn không nghĩ tiếp tục như vậy trốn ở đó, hắn vẫn luôn liền hoài nghi người kia là Viên Quốc Hãn, nhưng xuất phát từ đủ loại suy xét, hắn cũng không muốn đánh phá chính mình hiện tại sinh hoạt. Nếu đã nguy hiểm cho đến Hạ Đình Chính trên người, Giang Vũ Điển biết không có thể tiếp tục như vậy trốn. Bởi vì địch ở trong tối hắn ở minh, cho nên đến đánh đòn phủ đầu mới được. Kế hoạch của hắn phi thường chu đáo chặt chẽ. Hắn biết chiếc xe ở khai tiến viện điều dưỡng phía trước là sẽ tiến hành tia hồng ngoại sàn xe giá quét. Nếu lựa chọn ban đêm trèo tường tiến vào, cũng là có rất lớn nguy hiểm. Hơn nữa hắn cũng không thể so từ trước, hắn hiện tại chính là cái búp bê sứ, không thể quăng ngã, không thể va chạm, cho nên Giang Vũ Điển lựa chọn bắt cóc viện trưởng. Ở viện trưởng trên người trói một cái giả, dùng đồng hồ báo thức cải tạo plastic bomb, chính mình trên tay lại khống chế một cái giả khống chế cái nút. Loại này phương pháp lần nào cũng đúng, chỉ cần không phải gặp gỡ, không sợ chết. Thông thường đều là sẽ ngoan ngoãn nghe hắn cái này ác nhân nói. Viện điều dưỡng viện trưởng Lâm Đạt, năm nay 45 tuổi, ly dị nữ tính, có một cái nhi tử ở Wisconsin châu đọc sách, trong nhà dưỡng một con đại hình chó chăn cừu cùng mấy chỉ miêu. Một người trụ, Giang Vũ Điển biết Lâm Đạt tại Hạ Ngọ 6 giờ tan tầm. Nhưng nàng thông thường sẽ muộn vừa đến 2 cái giờ về nhà. Trong nhà nàng không có một cái người nhà, cho nên nàng đem viện điều dưỡng các lão nhân coi như chính mình người nhà. Sẽ làm bạn bọn họ xem TV, theo chân bọn họ nói ngủ ngon, nàng giống thường lui tới như vậy ở 8 giờ về nhà. 11 giờ chung ngủ hạ, bởi vì trong nhà dưỡng một con hung mãnh chó chăn cừu. Chẳng sợ nàng là một người trụ, cũng chưa bao giờ lo lắng qua đêm thời điểm. Trong nhà sẽ tiến vào người vấn đề, Giang Vũ Điển cũng là ban đêm xuất phát. Hắn đánh xe đến viện điều dưỡng viện trưởng nơi phụ cận sau. Đã đi xuống xe, đi bộ qua đi, lúc này đã là rạng sáng 3-4 giờ, hắn đối vùng này cũng không quen thuộc, nhưng hắn trước tiên xem qua vệ tinh bản đồ, hơn nữa ở trong đầu giá cấu một cái bản đồ, cho nên cũng không sẽ lạc đường, đương nhiên. Giang Vũ Điển cũng không phải muốn vào nhà cướp bóc, hắn chuẩn bị liền ở phụ cận trong rừng cây ngồi xổm cả đêm. Hắn không cần ngủ gì đó, chờ đến buổi sáng thời điểm, liền bò tiến Lâm Đạt trong xe, cưỡng bức nàng đưa chính mình tiến viện điều dưỡng. Hắn kế hoạch nhưng thật ra thực chu toàn. Có thể nói là vạn vô nhất thất, chỉ là ban đêm hạ nhiệt độ đến lợi hại. Giang Vũ Điển xuyên thiếu, trên người thực lãnh. Hắn ôm cánh tay, trong lòng oán trách chính mình như thế nào không nghĩ tới này mặt trên tới. Quả nhiên đầu óc hủ bại, quên mang cái áo khoác. Hắn yên lặng ôm chính mình, chịu đựng rét lạnh. Giang Vũ Điển không nghĩ tới. Hắn liền ở bên cạnh trong rừng ngồi xổm, nhìn sáng sớm im ắng tiến đến thời điểm. Mặt sau lại đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, giày nặng lòng bàn chân đạp lên thanh thúy lá rụng thượng. Là nam nhân, Giang Vũ Điển cũng không lên tiếng. Ở người tới gần thời điểm hắn mới đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xoay người đột nhiên công kích đối phương. Hắn nắm tay đình chỉ ở không trung, bởi vì hắn phát hiện tới người không phải người khác, mà là Hạ Đình Chính. Hạ Đình Chính như thế nào sẽ tìm được hắn? Giang Vũ Điển sửng sốt 2 giây. Sao ngươi lại tới đây? Người mẹ nó không hảo hảo ở bệnh viện đợi. Ngươi theo dõi ta, Hạ Đình Chính trên mặt mơ hồ có thể thấy được tái nhợt chi sắc. Hiển nhiên còn không có hảo toàn, Giang Vũ Điển mắng xong. Không đợi hắn trả lời, bỗng nhiên phản ứng lại đây. Ngươi cho ta trang truy tung khí. Mục tiêu nhân ra chó chăn cừu. Tựa hồ là nghe thấy động tĩnh. Đột nhiên phệ kêu hai tiếng, Hạ Đình Chính thở dài một tiếng. Đem hắn đưa tới trong lòng ngực tới. Dùng chính mình áo khoác đem hắn cắp ôm. Hắn ôm lấy Giang Vũ Điển. Cao lớn thân hình giống như một cái cẳng tránh gió. Ấm áp hơi thở đánh úp lại, đừng phí cái này kính. Ta liên hệ nhà này viện điều dưỡng. Nói buổi sáng đưa cái lão nhân qua đi trụ. Chúng ta giả dạng làm người nhà thì tốt rồi, Giang Vũ Điển. Ngoặc kép, nhà này viện điều dưỡng cực kỳ tư mật, phục vụ phi thường hảo. Ở chỗ này trụ lão nhân, thông thường đều thị phi phú tức quý. Một người trụ một cái đơn độc chung cư. Ở vào ở trước, muốn trước chi trả 30 vạn đến 60 vạn Mỹ Kim. Làm mua sắm chung cư phí dụng, chờ lão nhân dọn đi. Hoặc là qua đời sau, này số tiền sẽ lui 70% cấp lão nhân hoặc là lão nhân người nhà, lão nhân ở chỗ này cư trú thời điểm. Trừ bỏ này bút một bút bán đứt mấy chục vạn Mỹ Kim bên ngoài. Mỗi tháng còn muốn phó 3.000 đến 1 vạn Mỹ Kim. Hoặc là càng nhiều an dưỡng phí dụng, đương nhiên, gánh nặng đến khởi này số tiền người, vẫn là có khối người. Nhưng viện điều dưỡng hiện giờ đã trụ đủ quân số, cho nên viện điều dưỡng giống nhau sẽ sàng chọn khách hàng. Khách hàng đến trước tiên nửa năm hẹn trước, chờ đến một vị lão nhân dọn đi, phòng không hạ sau, mới có thể vào ở, đến nỗi Hạ Đình Chính vì cái gì có thể chen ngang. Nguyên nhân thực rõ ràng, hắn khẳng định là lấy tiền tạp người, tác giả có lời muốn nói. Nãi chính, đại ca, ngươi kia bộ quá hạn. Hết chương.